Chương 1304, người đến. Bạch Quỷ bưng nước trà đi tới, liền thấy Thương Ngự Bất Dạ ngồi ở chỗ đó, lại đang đọc sách. Nhíu nhíu mày lại, Bạch Quỷ đi tới, từ Thương Ngự Bất Dạ trong tay lấy qua thư, uống chút trà, ăn một chút gì đi, chuyện kia qua đi, ngươi cơ hồ đều là như thế này tại qua. Thương Ngự Bất Dạ nghe vậy, ngước mắt nhìn Bạch Quỷ một chút, lời gì đều không có nói. Hồi tưởng lại trung ương rừng rậm chuyện phát sinh, Thương Ngự Bất Dạ chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Nâng chung trà lên nước mảnh nhấp một hớp, Thương Ngự Bất Dạ đem nước trà bỏ qua một bên trên bàn đá. Thần tộc bên kia có tin tức gì không ngươi chỉ cái gì? Bạch Quỷ nhìn Thương Ngự Bất Dạ một chút. Cái dạng này hắn, nhìn xem thực cực kỳ để cho người ta khó chịu. Không có gì. Thương Ngự Bất Dạ đạm mạc nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ vì sao thần vương sẽ buông tha cho công kích. Bạch Quỷ nghe vậy không nói gì, nói thực ra, điểm này nàng cũng rất tò mò. Ma tộc đại bại thơ ý điếm, thần vương quang diệu lại đình chỉ đối với ma tộc công kích, hơn nữa hạ lệnh quân đội toàn bộ rút lui, không còn bước vào Thương Ngự ma tộc chi địa, đồng thời hạ lệnh, bên cạnh quan thành ao không được tự tiện công kích ma tộc ma. Bởi vì cái này một mạng lệnh, Thương Ngự ma tộc cùng thần tộc đều yên tĩnh lại. Chỉ là lúc kia, thần vương quang diệu tại sao phải dưới mệnh lệnh này, bọn họ đến bây giờ cũng không rõ nguyên nhân. Bất dạ. Bạch Quỷ nhìn về phía trước, môi mỏng nhếch, người đến. Người đến Thương Ngự Bất Dạ nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Bạch Quỷ cảnh giác bộ dáng, liền biết rồi người tới không đơn giản. Người ra đến bên ngoài cửa cung Bạch Quỷ mới cảm ứng được, bản thân cái này đã nói lên người kia không đơn giản. Hơn nữa Bạch Quỷ còn chưa nói có mấy cái dựa vào lưng ghế, Thương Ngự Bất Dạ đôi mắt nhắm lại, đạm mạc nhìn xem cửa cung phương hướng, hắn QNZ có chút hiếu kỳ. Ở nơi này Thương Ngự ma tộc chi địa, còn có ai có thể không bị Bạch Quỷ phát hiện mà áp sát như thế? Ngay tại Bạch Quỷ cùng Thương Ngự Bất Dạ nhìn soi mói, Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt, Dạ Sát ba người chậm rãi đi đến. Bạch Quỷ sở dĩ có thể cảm ứng được người tới, hay là bởi vì Dạ Sát căn bản liền không có ẩn tàng. Nếu là Dạ Sát có ẩn tàng, Bạch Quỷ là bất kể như thế nào đều không cảm ứng được. Nhìn thấy tiến đến ba người, Thương Ngự Bất Dạ hơi híp mắt mánh liệt trợn to, phảng phất nhìn thấy cái gì chấn kinh sự tình. Hai người kia không phải Trọng Nguyệt cùng đại ca hắn sao? Bạch Quỷ cũng có chút kinh ngạc, đứng tại chỗ hồi lâu không phản ứng. Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt trung ương rừng rậm thời điểm, Bác Minh Dạ chết rồi, về sau Trọng Nguyệt cũng đã biến mất. Nhưng bây giờ bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa còn là hai cái cùng một chỗ. Thẳng đến Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt Dạ Sát ba người đi đến Bạch Quỷ cùng Thương Ngự Bất Dạ trước mặt. Thương Ngự Bất Dạ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ có chút hưng phấn, thử dò hỏi, đại ca, thật là ngươi sao ân? Bắc Minh Dạ trong mắt nhìn Thương Ngự Bất Dạ chân một chút, bàn tay mở ra, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi bao trùm ở Thương Ngự Bất Dạ chân, chờ một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới thu hồi tay. Đại ca, cước này gặp Bắc Minh Dạ cho hắn chân trị liệu, Thương Ngự Bất Dạ bản muốn nói gì, lại bị Trọng Nguyệt cắt đứt. Yên tâm đi, cái này trị liệu hữu dụng. Trọng Nguyệt nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ cười cười, không có nói thêm gì nữa. Thương Ngự Bất Dạ nghe vậy, không tiếp tục nói chân sự tình, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt biết rõ Thương Ngự Bất Dạ ngón tay là nàng và Bắc Minh Dạ chuyện khi trước, nhẹ giọng cười cười, chính là đi một cái khác địa phương, hiện tại lại đã trở về.